Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy suýt nữa đã phải cười ra nước mắt. Một ông chủ tiệm cầm đồ lớn, muốn mua một củ nhân sâm cũng không chịu chi tiền, lại còn áp dụng mánh khóe đê tiện. Thật là khó chịu. Tô Nguyệt Hy trong lòng mắng chủ tiệm cầm đồ một trận tơi bời, đồng thời phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vội vã chạy đến con phố sầm uất nhất gần đó. Cô di chuyển quá nhanh, kẻ theo dõi sau khi phát hiện ra đã không thể đuổi kịp. Sau khi lẻn vào đám đông, cô đã khiến kẻ theo dõi mất dấu. Tô Nguyệt Hy lại chạy vào nhà vệ sinh để tẩy trang và thay quần áo, hoàn toàn thoát khỏi sự theo đuổi. Tuy Tô Nguyệt Hy cũng từ bỏ việc đi bán nhân sâm tại các cửa hàng khác nhau, vì những cửa hàng này quá độc ác, dễ dàng bị lừa. Sau đó, Tô Nguyệt Hy dứt khoát trang điểm lại, cố tình đi tìm gặp những phú hào bình thường ở khách sạn để giao dịch. Dù cách này có hơi phiền phức, nhưng lại rất hiệu quả. Hầu hết những phú hào này đều là kẻ giàu có nhanh chóng, là những người đã quen với việc tiêu tiền lớn, vài trăm hay vài nghìn đối với họ cũng giống như vài đồng vậy. Vì vậy, khi Tô Nguyệt Hy đưa ra giá 20.000 một củ nhân sâm trăm năm, thật bất ngờ không ai mặc cả, thậm chí còn tranh nhau mua. Vân Mộng Hạ Vũ, dĩ nhiên, là một người giàu có, bên cạnh còn có vệ sĩ đi kèm, các ông chủ lớn cũng không tiện mặc cả. Những phú hào không chỉ rộng rãi trong chi tiêu, mà còn nói rằng họ muốn bao nhiêu thì Tô Nguyệt Hy cứ bán bấy nhiêu, giá cả không phải vấn đề. Tô Nguyệt Hy không dám bán quá nhiều, mỗi người chỉ dám bán một hai củ, cũng chỉ bán nhân sâm trăm năm. Dĩ nhiên không phải lần nào cũng suôn sẻ, cũng có phú hào không biết hàng, không tin rằng nhân sâm là thật. Tô Nguyệt Hy chỉ cần để phú hào tìm người kiểm tra thật giả, thành công mới giao dịch. Hơn nữa cô không bán ở một khách sạn, mà đã đổi qua nhiều khách sạn, nhiều nơi khác nhau. Mỗi lần cô đều thay đổi phong cách trang điểm, không ai biết người bán nhân sâm số lượng lớn là một người, những người thông tin liên lạc tốt còn tưởng Tô Nguyệt Hy là một nhóm. Như vậy, chỉ trong vòng mười mấy ngày, Tô Nguyệt Hy không chỉ kiếm được hơn 400.000 đô la Hồng Kông, mà còn nhận được danh thiếp của người đứng đầu công ty dược phẩm, biết được một nhà đấu giá chính thức. Ban đầu Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng 400.000 là đủ rồi, nhưng sau khi tìm hiểu cô mới biết, thiết bị cô cần có giá hơn 500.000, đúng là giá cả trên trời. Tiền không đủ, nhưng Tô Nguyệt Hy đã bị người ta để ý, không dám tiếp tục bán nhân sâm nữa, chỉ có thể chọn đi đến nhà đấu giá. Nhà đấu giá này là nhà đấu giá chính thức nhất ở Cảng Thành, dù phải trả một khoản hoa hồng khổng lồ lên tới 15%, nhưng họ rất coi trọng danh tiếng, không bao giờ làm ăn gian dối. Hơn nữa, các món đồ tại phòng đấu giá thường có giá cao hơn giá thị trường một chút, vì vậy tính ra cũng không lỗ nhiều. Tô Nguyệt Hy biết được về phòng đấu giá này, lập tức bắt đầu tìm hiểu những phú hào ở Cảng Thành thích thứ gì. Sau khi tìm hiểu, Tô Nguyệt Hy phát hiện ra rằng điều mà những phú hào ở Cảng Thành thích nhất chính là những thứ độc nhất vô nhị. Chỉ cần là thứ hiếm có, đều có thể nhận được sự theo đuổi của họ, nếu như thứ đó còn đẹp thì càng thêm phần hoàn hảo. Thế là, đã đến lúc cho hoa lan và linh chi ra mắt. Tô Nguyệt Hy trở lại không gian của mình, đến khu vườn hoa, sau khi chọn lựa kỹ lưỡng, đã đào một cây tố quan hà đỉnh sắp nở hoa, có phẩm cách hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố quan hà đỉnh nổi tiếng là loại lan rất hiếm, tất nhiên không tính Tô Nguyệt Hy, bởi cô đã trồng một số lượng lớn trong không gian của mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toàn cao. Chương 243, HTML. Điều quan trọng là cây tố quan hà đỉnh mà Tô Nguyệt Hy đã đào là một loại biến thể. Tố quan hà đỉnh thường có màu trắng, được đặt tên như thế vì hình dáng giống hoa sen. Nhưng cây biến thể của Tô Nguyệt Hy, đỉnh búp hoa lại mang một sắc hồng nhạt. Tố quan hà đỉnh màu hồng, có lẽ trên toàn thế giới cũng chỉ có một cây, chắc chắn đủ hiếm. Còn về linh chi trăm năm thì không cần phải nói thêm, chắc chắn sẽ có người muốn mua. Ngoài ra, Tô Nguyệt Hy còn chọn lựa một củ hà thủ ô trông giống hệt như hai đứa trẻ mập mạp. Hà thủ ô rất phổ biến, nhưng có thể mọc thành hình người, lại còn là song sinh, thì chắc hẳn không nhiều, có thể mang đi phòng đấu giá xem sao. Cuối cùng là nhân sâm, trước kia Tô Nguyệt Hy bán những củ nhân sâm trăm năm, lần này cô chuẩn bị một củ nhân sâm vô nặng tới 600 gram, dễ dài tới 1 mét, định kiếm một khoản lớn. Sau khi chuẩn bị xong, Tô Nguyệt Hy mua một cái hộp to, đóng gói linh chi. Sau khi đóng gói lan hoa, nhân sâm và hà thủ ô xong, Tô Nguyệt Hy mới thuê xe kéo hàng của mình, hướng đến phòng đấu giá tại trung tâm Cửu Long. Tô Nguyệt Hy hôm nay ăn mặc rất kín đáo, không chỉ mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới mà còn đeo thêm một chiếc khẩu trang đen. Dù cô ấy ăn mặc giản dị, không đeo bất kỳ trang sức nào, nhưng bước đi lại đầy uy lực, toát ra khí thế mạnh mẽ. Ngay khi cô cùng những người làm công việc chuyển đồ bước vào hội trường đấu giá, lập tức đã có nhân viên phục vụ đến tiếp đón. Nhân viên phục vụ bằng một thứ tiếng Anh lưu loát hỏi. Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô không? Tô Nguyệt Hy chỉ vào một vài thùng hàng, nói. Tôi cần một chuyên gia đánh giá. Nhân viên phục vụ hiểu ngay. Tô Nguyệt Hy chắc chắn là đến để bán hàng. Cô định bán thứ gì ạ? Nhân viên phục vụ hỏi. Vì mỗi chuyên gia đánh giá ở nhà đấu giá đều có lĩnh vực chuyên môn riêng. Chỉ khi biết cụ thể cần bán thứ gì, họ mới có thể sắp xếp chuyên gia đánh giá phù hợp. Tô Nguyệt Hy trả lời. Có cả dược liệu quý và hoa cỏ. Nhân viên phục vụ liền hiểu, lập tức lịch sự dẫn Tô Nguyệt Hy đến phòng đánh giá, phục vụ cô một tách trà nóng rồi mới đi thông báo cho chuyên gia đánh giá. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, đeo kính mắt bước vào. Chào cô, xin hỏi quý tính của cô. Người đàn ông rất lịch sự. Tô Nguyệt Hy nhìn thẻ tên trên NGC ông ta có ghi ba chữ Quách Hải Sinh, trả lời bằng giọng nói lạnh lùng. Chào ông Quách, tôi họ Nhạc, Nhạc của Nhạc Phi. Đương nhiên, đây là tên mà Tô Nguyệt Hy tự bịa ra, vì trong tên của cô có chữ Nguyệt, cô liền dùng họ Nhạc. Quách Hải Sinh lập tức sửa lại. Chào cô Nhạc, tôi có thể giúp gì cho cô? Tô Nguyệt Hy đầu tiên mở hộp chứa hà thủ ô, hỏi. Thứ này, ở đâu bán được giá cao không? Quách Hải Sinh chỉnh lại cặp kính đen của mình, đeo găng tay lên, cẩn thận lấy hà thủ ô ra xem. Sau khi quan sát kỹ lưỡng và xác nhận đó là hàng thật, ông ta gật đầu, nói. Được, rất tốt, hà thủ ô này hình dáng rất đẹp. Không chỉ là sinh đôi, khuôn mặt trẻ con trông rất dễ chịu, vô cùng may mắn, chắc chắn sẽ có nhiều người mua làm đồ may mắn, giá ước lượng khoảng 10.000 đô la Hồng Kông. Cách chương.